Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đủ khả năng để mà đối phó nha. Anh có muốn uống cái gì không? Nước trái cây thì sao? Hay là cà phê? Không khí lập tức trở nên mập mờ, làm cho cô bối rối đứng dậy. Có là được rồi. Về điểm này thì anh rất là dễ tính. Có người nào nói cho cô biết lúc cô đỏ mặt trông rất là đáng yêu hay không chứ? Anh đệ đang lấy ly nước trái cây từ trong tủ lạnh ra, thì anh lại đột nhiên nói một câu, làm hại cô thiếu chút nữa làm rơi cái ly xuống đất. Cô nhanh chóng chỉnh lại thần sắc, rồi cầm ly nước trái cây đi ra. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của anh mà cứng ngắc nói. Đáng yêu, nhưng không thể tùy tiện yêu. Một câu nói thô tục, nhưng cũng là từ ngữ nhắc nhở chuẩn xác nhất. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Trong mắt nhìn người đàn ông đang tao nhã uống nước trái cây kia, anh đệ bắt đầu hối hận. Cô là nên đuổi anh ta đi ngay từ đầu mới phải. Nhưng mà có điều tôi vẫn cần phải cảm ơn cô. Không cần đâu, dù sao thì cô sắp hết hạn sử dụng rồi. Hiện tại mới hiểu được lễ phép sao? Ý của tôi đang nói đến Chu Tường. Cái gì chứ? Không phải là anh ta nói tới nước trái cây sao? Chỉ là cũng không khác nhau lắm, đều là quá thời hạn. Anh đệ vì hiểu lầm của mình mà bật cười. Cố gắng nhịn cười, cô tiếp tục nói. Chuyện Chu Tường với em trai của anh, tôi không quản được. Vậy thì tốt. Cô nhíu lông mày, lợn hơn nửa phòng, anh không phải là muốn cô giúp đỡ hay sao chứ? Anh cũng không nên vui mừng quá sớm, bọn họ... An đệ bị chính câu nói này của mình dọa sợ. Cô là đang làm cái gì vậy chứ? Mặc dù cô không thể chấp nhận cách làm này của Chu Thương, nhưng cô cũng không thể phản đối bạn bè của mình được. Nhưng người đàn ông khôn khéo này đã nghe ra sơ hở trong lời nói của cô. Bọn họ như thế nào chứ? Bọn họ... An đệ bị ánh mắt sắc quắc kia làm cho hoảng hốt. May mắn là cửa phòng đúng lúc này kịp thời được mở ra. Lực côn đã khôi phục hình dáng như cũ, cùng với Chu Tương hiện thân hóa giải nguy cơ. Khi hai người đàn ông này rời khỏi, căn phòng lại khôi phục lại vẻ ân tĩnh vốn có. Anh đệ không nhịn được mà trách móc Chu Tương. Mình cậu xin cậu đó, về sau không nên để cho Mạnh Đình đuổi kịp vào trong nhà có được hay không hả? Anh ta muốn đến thì mình có biện pháp gì chứ? Chu Tương vô tội giọng nói chuyện một cái. Chỉ là chứng thật một điều. Mạnh Đình không phải là người biến thái hay xấu xa gì. Cậu cũng không cần phải sợ anh ấy như vậy nha. Không phải là sợ, nhưng mình chỉ là không thích. Không thích ư? Tại sao chứ? Không thích, chính là không thích. Không cần lý do có được không hả? Anh đệ bỏ lại một câu rồi đi vào trong phòng. Đó, là vì mình muốn cải thiện quan hệ của hai người nên mới nói. Thì ra cậu lại rất ghét anh ta. Chu Tường nhỏ giọng cất lời lầm bầm. Cô ghét anh thật sao? Thật sự là có cảm giác chán ghét như vậy không? Nằm ở trên giường thật lâu, anh đệ chuẩn bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Cái gì cùng với cái gì chứ? Cái vấn đề này tại sao cô phải suy nghĩ lâu đến như vậy? Mấy ngày sau, bão nói đến là đến. Có điều nó cũng giống như đang phản ánh tâm tình hỗn loạn của anh đệ vậy. Vài ngày trước, Học Thánh đến nhà hàng nơi cô làm việc. Khi anh nhìn thấy cô, thì quả nhiên giống như Chu Tương nói. Học Thánh nói đến hai chữ phục vụ, thì vẻ mặt giống như lộ ra vẻ kinh thường chán ghét. Giống như cô đang làm việc gì không đáng được tôn trọng. Cuối cùng, đương nhiên vẫn là chia tay trong sự không vui vẻ. Tình huống như thế, anh đệ đã tập mãi thành thói quen rồi. Cô biết không tới hai ngày, Học Thánh lại xuất hiện như không có chuyện gì xảy ra. Lần nào cũng đều là như vậy cả. Anh đệ có một loại cảm giác chết lặng, trái tim trống rỗng. Cho dù bão có mãnh liệt như thế nào, thì Học Thánh vẫn thế, một cuộc điện thoại quan tâm cũng là không có. Cô dường như cũng không để ý đến nữa. Hiện tại ngay cả gian phòng chỉ có một mình cô. Chu Tường cùng em gái Lục Côn, đôi vợ chồng trẻ giả mạo đó đang mắc kẹt ở Nam Đài Loan. Mà anh thì sao? Nghe Chu Tường nói qua, Mạnh Đình ở Đài Loan có một ngôi biệt thự, chỉ là vì muốn giám sát Lục Côn nên mới đến ở nơi này. Như vậy hiện tại, anh có phải an tâm đã chuyển đi rồi hay không? Trái tim đột nhiên cảm thấy buồn bực, có lẽ là do không khí quá mức yên tĩnh. Cô mở tivi, xem tivi để mà giết thời gian, tiện thể xem tin tức về cơn bão. Thấy cơn bão này có ảnh hưởng không nhỏ đến vùng Bắc Bộ. Nhìn tivi, anh đệ mơ mơ màng màng ngã ở ghế salon mà ngủ quên mất. Đột nhiên bị một chuỗi tiếng vang ồn ào đánh thức. Cô vội vã chạy ra ban công nhìn xuống thì liền ngây người. Dưới tầng 1, nước đã ngập lênh láng. Làm sao vậy chứ? Là lũ bất ngờ xuất hiện hay là nước biển tràn vào rồi? Các hộ cư trú ở tầng 1 đang rất là chật vật. Vừa chạy trối chết, vừa cố gắng khuân đồ. Có thể mang được bao nhiêu thì mang bấy nhiêu. Tất cả đều di chuyển lên cầu thang tầng trên. Anh đệ vội vàng mở cửa chính ra. Nhìn về phía cầu thang thì quả nhiên là một mảnh tối om. Hàng xóm ở tầng dưới người nào người đó ướt sũng, đáng thương nhất là người già và trẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net